Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 584, góc truyện audio.com, chấm, trong quá trình tìm hiểu trận văn, tiên thiên kiếm ý trong cơ thể Cổ Trần đột nhiên sôi trào. Vậy mà trong quá trình này lại biến hóa cực lớn, nếu như trước đó tiên thiên kiếm ý chỉ đạt 2 thành. Vậy thì hiện tại đã đạt đến 3 thành. Hơn nữa Cổ Trần căn cứ vào đường vân tiên thiên linh vận trên vỏ trứng, lĩnh ngộ ra quyền ý, thu được một chút thành tựu. Bên trong quyền ý, vậy mà lại có một tia tiên thiên linh vận, uy lực càng mạnh hơn. Còn cả thương ý, cũng có một tia biến hóa, lĩnh ngộ ra được một cỗ tiên thiên linh vận ẩn trong đó. Uy lực tăng mạnh gấp 10 lần, cuối cùng là một luồng tiện ý, dần dần sinh sôi. Không ngừng lớn mạnh. Kiếm ý, quyền ý, thương ý, tiện ý, 4 loại ý chí đều đại biểu cho sự tiến bộ của Cổ Trần. Có điều Cổ Trần lại có cảm giác, cho dù là loại ý chí nào, thật ra đều đại biểu cho ý chí của hắn. Vì sao phân rõ ràng như vậy? Ý chí của ta chúa tể của tất cả. Một tiếng hét lớn truyền đến từ sâu bên trong linh hồn Cổ Trần. Tử phủ, thức hải sôi trào, tiện ý, quyền ý, thương ý, kiếm ý ào ào tràn vào tử phủ, dung nhập vào trong linh hồn. Gần như chỉ trong tích tắc, linh hồn thể của Cổ Trần đã nuốt rồi lĩnh ngộ ra được 4 loại ý chí. Hoàn toàn hòa làm một thể. Ý chí của ta đại biểu tất cả. Đây chính là một loại minh ngộ của hắn. Không quan tâm đó là quyền ý, kiếm ý, thương ý, đạo ý, hay là tiện ý, tất cả thuộc về ý chí của bản thân. Một tiếng vang kỳ diệu truyền đến. Không hiểu sao không gian 4 phía xung quanh Cổ Trần đột nhiên lay động. Từng cơn sóng dập dờn. Giống như không chịu nổi ý chí trùng kích muốn lan ra vậy. Đó là lột xác về mặt ý chí của Cổ Trần. Dường như ẩn chứa ảo diệu vô cùng vô tận. Cổ Trần đã hiểu được. Trong tương lai ý chí của hắn sẽ không phân ra thành kiếm ý, thương ý, đạo ý, hay gì đó nữa. Ý chí của hắn là duy nhất, vô địch, cường đại, sắc bén, phá tan vạn vật, thẳng tiến không lùi. Linh hồn ý chí của hắn, dùng đao có thể phóng thích ra đao ý, dùng thương có thể phóng thích ra thương ý, dùng tên có thể bộc phát ra tiện ý kinh thiên. Còn dùng kiếm cũng có phát ra kiếm ý tuyệt thế. Đây chính là kết quả đạt được từ lần đốn ngộ này, ý chí của hắn đã có sự biến đổi lớn. Muôn vàn biến hóa, đều do ý chí của bản thân biến hóa thành. Xoẹt, Cổ Trần đột nhiên mở mắt. Ánh mắt phát ra 2 đạo khí tức kinh khủng xé rách không khí. Lộ ra phong mang vô địch, giống như có thể xuyên thấu vạn vật. Lần này thu hoạch được rất nhiều. Hắn thử cảm nhận linh hồn ý chí và cơ thể mình sau khi biến hóa. Những gì nhận được khiến hắn vô cùng hài lòng. Lần này không chỉ khiến tiên thiên đạo thể trở nên hoàn mỹ, linh hồn ý chí càng thay đổi kỳ diệu, cho dù là về kiếm ý, thương ý, đạo ý hay tiện ý. Từ nay về sau tất cả đều do ý chí của hắn chỉ đạo. Đáng tiếc, trí nhớ bên trong chiến hồn của Tam Vương đã bị ma diệt. Căn bản không có cách chiếm lấy trí nhớ trong linh hồn của bọn họ. Cổ Trần khẽ thở dài. Chính mình thôn phệ chiến hồn của vương giả tam tộc, đáng tiếc lại không cách nào lấy được linh hồn ký ức của đối phương. Chút tiếc nuối ấy, khiến Cổ Trần cảm thấy mình cần phải lĩnh hội một loại linh hồn bí thuật khác. Nhằm vào linh hồn ký ức của đối phương, cướp lấy bí mật của người khác. Dù sao, truyền thừa cường đại chân chính thông thường đều truyền qua linh hồn ký ức. Không có cách chiếm đoạt trí nhớ trong linh hồn của bọn họ. Sao có thể thu được bí pháp truyền thừa cường đại? Hà, lúc Cổ Trần đang suy nghĩ miên man. Đột nhiên cảm nhận được trong tử phủ có thứ gì đó khác thường truyền đến. Cổ Trần tập trung tinh thần chìm vào trong đó xem xét. Lập tức phát hiện ra một chuyện rất kinh người. Hạt châu thần bí kia đã có chút thay đổi. Giống như lại có thêm một công năng mới. Bên trong tử phủ, linh hồn thể ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Sau lưng là 6 cái hắc động tạo thành một cái ma bàn đang chậm rãi chuyển động. Tỏa ra ánh sáng lấp lóe. Giữa mi tâm của linh hồn thể, có một hạt châu. Sau khi hủy diệt xào huyệt thú nhân, giết hại trăm vạn thú nhân, còn làm thịt hai vị vương giả thu được sinh mệnh bản nguyên của bọn họ. Từ đó không chỉ khiến viên hạt châu thần bí kia tràn đầy năng lượng thêm lần nữa, còn khiến nó mở ra công năng thứ ba, ngộ đạo. Cổ Trần kinh ngạc vạn phần. Công năng mới hắn cảm ứng được từ trong hạt châu chính là ngộ đạo. Tôi thể, độ kiếp, ngộ đạo, tổng cộng có 3 công năng. Cách chương.